nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Chương 75. Nói xong lời cuối cùng hay là muốn mắng? Nhìn thấy Alice rời đi bóng lưng, Charlie dừng lại tiếp tục đọc sách, không nhịn được rơi vào trầm tư. Vì sao lại như vậy? Không nên nha. Theo lý thuyết, trước bởi hắn nhúng tay, Harry đám người hẳn là sẽ không lại đi lầu 4. Dù sao lớn như vậy Hogwarts, nhiều như vậy tiểu phù thủy, không đạo lý như thế sao? Cầu thang ở Harry 4 người lên lầu thời điểm liền phát sinh độ lệch. Xác suất này đúng hay không có chút quá cao? Làm sao cảm giác phảng phất có một cái song vô hình tay lại thúc đẩy Harry đám người hướng về ma pháp thạch bên kia dựa vào? Là cái thế giới này nguyên nhân, vẫn là Dumbledore? Này vẫn đúng là khó nói. Nhớ tới kiếp trước đại sư tỷ thật giống có từng nói một loại suy đoán. Snape sở dĩ liên tục nhìn chằm chằm vào Quirrell chính là Dumbledore bàn giao. Vì lẽ đó Dumbledore từ vừa mới bắt đầu liền đã phát hiện Quirrell giáo sư có vấn đề. Nếu đã biết Quirrell có vấn đề, tại sao còn muốn cho hắn thiết kế thủ hộ đường nối một hoàn? Hơn nữa nhìn xem cái kia mấy cái cửa ải, cũng chỉ có chó ba đầu Fluffy hơi hơi xem như là khá là có uy hiếp. Thế nhưng nghe được âm nhạc liền sẽ ngủ, nhược điểm quá chí mạng. Lấy Dumbledore đối với Hagrid hiểu rõ, sẽ không biết Hagrid tính cách, cho rằng Hagrid có thể bảo vệ bí mật này. Còn lại mấy quan, cự quái vốn là Quirrell thả, mà trổi bay chảo chìa khóa, cờ phù thủy hòa giải câu đố phân biệt ma dược. Này tam quan, nếu Harry, Ron cùng Hermione ba cái một năm tiểu phù thủy cũng có thể phá giải, Dumbledore lại dựa vào cái gì có lòng tin có thể ngăn cản, có thể đột phá Gringotts? Từng ở Ravenswap lấy tài hoa mà nổi danh Quirrell giáo sư. Huống hồ, nếu như cẩn thận suy nghĩ, những này cửa ải tựa hồ chính là vì Harry, Ron cùng Hermione ba người Donny đóng giày. Có thể, Dumbledore trừ không biết Quirrell giáo sư trên ót ký sinh Voldemort linh hồn, kỳ thực đã sớm biết Quirrell giáo sư khả năng đã chuyển biến thành một cái hiệu chung Voldemort. Thực tử đồ, sở dĩ không tự mình ra tay diệt trừ Quirrell giáo sư, chính là muốn rèn luyện Harry năng lực. Dù sao ở Dumbledore trong mắt, Harry chính là tiên đoán bên trong tương lai có thể triệt để chung kết Voldemort dự ngôn chi tử. Mà nếu như muốn cùng Voldemort loại này hung tàn giả dối đại ma đầu đối kháng, cái kia Harry nhất định cần muốn chiếm được có đủ nhiều mài giũa. Vì lẽ đó Dumbledore mới sẽ ở biết rõ Vernon một nhà tình huống sau, vẫn là đem dứt khoát đem Harry giao cho bọn hắn nuôi nấng. Ở Charlie xem ra, Dumbledore đối với Harry ý nghĩ, dùng một câu Hoa Quốc danh ngôn đến tổng kết chính là: cố thiên tướng hàng chức trách lớn liền người vậy, tất trước tiên khổ, đáng, tâm trí, lao gân cốt, đói bụng thể ra, khốn cùng thân, hành phất loạn gây nên. Vì lẽ đó động tâm nhẫn tính, từng ích không thể, nhưng là nếu như đúng là như vậy, cái kia kế hoạch lúc trước của hắn khả năng liền muốn có thay đổi. Nguyên bản hắn là nghĩ, ở Quirrell phía trước lén lút lẻn vào lầu 4, dù sao lầu 4 thủ hộ ma pháp thạch cái kia mấy quan, đối với hắn mà nói cũng không lớn bao nhiêu độ khó. Đến thời điểm sớm lấy đi ma pháp thạch, vẩy lại nồi cho Quirrell giáo sư, nói không chắc là có thể ở không đưa tới Dumbledore hoài nghi tình huống đạt thành mục đích. Thế nhưng như có tất cả những thứ này đều là Dumbledore cố ý gây ra, cái kia có rất lớn khả năng hiện tại ma pháp thạch căn bản là không ở lầu 4. Bởi vì lầu 4 chân chính có thể gây khó khăn Quirrell giáo sư cùng Voldemort, chỉ có bị Dumbledore tự mình thi qua ma chú Eris ma kính. Mà Eris ma kính, Dumbledore là ở cuối cùng thời gian mới đẩy ngã lầu 4. Hiện tại còn ở phòng theo yêu cầu hít bụi đây. Voldemort được ma pháp thạch là có thể nhờ vào đó phục sinh chuyện này. Dumbledore khẳng định là có hiểu biết, bằng không sẽ không để cho Hagrid sớm từ Gringotts lấy đi ma pháp thạch. Vì lẽ đó ở Dumbledore trong mắt, ma pháp thạch khẳng định tuyệt đối tính là phi thường trọng yếu đồ vật. Mà vật trọng yếu như vậy, đặt ở cái kia từng tái cơ quan mặt sau. Nào có mang ở trên người mình bảo hiểm. Dù sao, nếu như thực tử đồ có thể đánh bại Dumbledore, từ trên người hắn lấy đi ma pháp thạch, vậy còn dùng phục sinh Voldemort làm gì? Có thể nếu như Charlie cái này suy đoán là đúng, như vậy liền có chút phiền phức. Thực tử đồ không cách nào từ Dumbledore trong tay bắt được ma pháp thạch. Hắn Charlie tự nhiên cũng không có thực lực từ mạnh mẽ Dumbledore trong tay bắt được ma pháp thạch. Cũng may, hắn hiện tại cơ thể mèo còn rất trẻ, ngược lại cũng không vội dùng ma pháp thạch đến tăng cường tuổi thọ. Cho tới tiền tài, vật này chỉ cần có thực lực, có đầu óc, vẫn tương đối dễ dàng làm đến, cũng không tính là cái gì vật tất yếu. Huống hồ ma pháp thạch là Nicholas Flamel vợ chồng kéo dài tuổi thọ then chốt. Không phải vạn bất đắc dĩ, Dumbledore nên cũng sẽ không đi tiêu hủy nó. Là, ma pháp thạch tuy rằng có thể chế tạo ra khiến người trường sinh dược thủy. Thế nhưng cũng không phải uống một lần liền vĩnh viễn trường sinh. Mà là muốn mỗi qua mấy năm liền bổ sung một lần. Bằng không hay là muốn chết. Đồng thời hắn cũng không có cách nào ngăn cản thân thể ngươi già yếu. Hoặc thời gian càng dài, thân thể của ngươi cũng sẽ biến vượt yếu đuối, thuộc về một loại kéo dài hơi tàn trường sinh. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng là trường sinh một loại phương pháp, chí ít so với trở thành u linh còn tốt hơn rất nhiều. Kỳ thực Charlie cũng phát hiện cái thế giới này có thể trường sinh phương pháp kỳ thực cũng có không ít. Thế nhưng rất nhiều đều có to lớn tác dụng phụ, nhường các phù thủy chùn bước, tỉ như trở thành u linh, căn cứ Nick suýt mất đầu nói tới. Phần lớn thực lực không sai phù thủy, ở sau khi chết, đều là có cơ hội trở thành u linh. Thế nhưng là hầu như có rất ít phù thủy đồng ý. U linh tuy rằng có thể đơn giản tiếp xúc vật thể, thế nhưng hầu như không có người nào loại cảm giác, nhiều lắm có thể hút một ít mục nát đồ ăn mùi, thuộc về cõi âm không bị dương gian không thu trạng thái. Còn có quỷ hút máu, đồng dạng tuổi thọ dài lâu đến hầu như trường sinh, nếu như bị quỷ hút máu cắn, có tỷ lệ nhất định chuyển hóa thành công. Thế nhưng cái thế giới này quỷ hút máu cũng là nằm ở xác chết di động trạng thái. Hoạt cũng rất thống khổ, dù cho Voldemort hồn khí pháp, có thể có 7 lần phục sinh cơ hội, cũng có thể trường sinh bất lão. Thế nhưng tai hại cũng không nhỏ, sẽ làm người linh hồn phân liệt thành 7 phần, nhường tính cách của ngươi phát sinh đột biến, trở nên càng thêm tàn nhẫn cùng hắc ám. Ở Charlie xem ra, phương pháp này khẳng định là không thể làm, bởi vì này thì tương đương với biến thành một người khác. Vì lẽ đó tổng hợp đến rằng, lợi dụng ma pháp thạch thu được trường sinh, trái lại là có phương pháp bên trong, nhất thích hợp, tuy rằng hắn không có cách nào ngăn cản già yếu, hơn nữa muốn định kỳ dùng, thế nhưng chí ít sẽ không ảnh hưởng linh hồn cùng thần trí. Cũng có thể có nhân loại bình thường cảm giác, ăn được ngủ được, suy nghĩ nửa ngày, Charlie cũng không nghĩ đến cái gì tốt biện pháp, có thể vô thanh vô tức được ma pháp thạch, mà không bị phát hiện, cuối cùng chỉ có thể lại lần nữa đem tinh lực đặt ở trước mặt sách ma pháp lên. Xe tới trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Charlie vốn là không phải người đầu óc dùng cực kỳ tốt. So với bầy mưu nghĩ kế quyết thắng ở ngàn dặm quân sự, hắn càng như là cầm đại đao rong ruổi xa trường võ tướng. Bởi vậy dưới cái nhìn của hắn, nếu như thực sự không có biện pháp, vậy thì nỗ lực tăng cao thực lực, chờ hắn thực lực có thể nghiền ép Dumbledore thời điểm, còn sợ sệt không lấy được ma pháp thạch sao?